đưa tôi tới một sườn núi nở hoa hướng dương dại là được. Cũng không cần chôn, rắc cho lên mặt đất. Như vậy còn tự do hơn so với chôn xuống lòng đất. Trần Kình không thể chịu đựng thêm, lại cùng lên. Lâm Uyển, mẹ kiếp, cô im mồm cho tôi. Cô đừng tưởng dùng chiêu khích tướng là có tác dụng. Tôi nói cho cô biết, tôi vững vàng sắt đá, không rơi vào chồng của cô đâu. Lâm Uyển oan ức nói, nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Trần Kình bỗng cúi đầu, dùng miệng của mình bịt miệng cô lại. Việc chết tiệt này tuyệt đối không liên quan gì đến sự lãng mạn. Bây giờ hai tay anh đều đang bận, chỉ có miệng là có thể dùng được. Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào của cô nữa. Anh chẳng hề khéo léo, cũng chẳng chút dục vọng mà lấp kín môi cô như vậy. Cho đến lúc Lâm Uyển không nói thêm gì thì anh mới rời đi ngẩng đầu. Nhìn thấy gương mặt Lâm Uyển đã đầy nước mắt, cổ họng anh tắc nghẹn lại. Nhưng rồi cô lại cười dí dỏm, nhìn anh trông cứ như cũng khóc rồi ấy. Trần Kình ngẩn người, sau đó mới nhận ra trên mặt mình cũng ướt đẫm. Toàn là dính từ trên mặt cô, gió vừa thổi qua bỗng lạnh giá. Lâm Uyển vẫn không chịu tha cho anh, trêu chọc hỏi. Trần Kình, nếu tôi chết rồi, anh có rơi nước mắt vì tôi không? Trần Kình thở dài, cười khổ đáp. Lâm Uyển, cô tin không? Mẹ nói chứ, tôi chết trước cô mất. Trần Kình bế Lâm Uyển lên xe, đóng cửa lại, ngồi vào ghế lái. Tay anh cầm vào vô lăng nhưng không thể nắm chặt. Đúng là chẳng có chút sức lực. Lâm Uyển ở bên cạnh nghiêng đầu im lặng không lên tiếng. Nhìn màn đêm tối đen như mực bên ngoài, anh dứt khoát tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Còn vài tiếng nữa là ngày hôm nay sẽ trôi qua. Anh mới ăn vài miếng từ lúc trưa nên đến bây giờ đã đói, chẳng trách chẳng còn chút sức lực. Anh lại nhớ đến chủ đề ban nãy. Anh nghĩ nếu anh chết rồi, nhất định phải bắt Lâm Uyển tuẫn táng. Như vậy nếu thật sự tồn tại cõi âm chết dẫm, anh vẫn có thể ở cùng cô. Nếu có kiếp sau chết tiệt, anh sẽ có thể đầu thai chuyển kiếp cùng cô. Trần Kình vội lắc đầu, toàn ý nghĩ điên khùng gì thế này. Anh là người theo chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa vô thần, xưa nay không hề tin vào chuyện ma quỷ. Anh cũng không hề xem nặng tình yêu trai gái sâu đậm. Anh khịt mũi khinh bỉ những gã đàn ông, cả ngày tình yêu tình đương, đau khổ vì đàn bà. Nhưng bây giờ anh lại có thể thường xuyên chơi trò đa sầu đa cảm gì đó như đàn bà. Anh chịu không nổi, nhìn phía sau gáy Lâm Uyển, có phải mình đã bị cô truyền nhiễm rồi không? Nghĩ đến đó, anh hạ cửa sổ xe để gió lạnh lùa vào. Gió vừa thổi qua người, anh đã bình tĩnh hơn nhiều. Sức lực trong cơ thể hình như cũng hồi phục mấy phần. Cảm thấy người bên cạnh run lên một cái, anh vội kéo cửa sổ xe lên rồi khởi động xe, lên đường về nhà. Trần Kình nghe nói phụ nữ phá thai xong gọi là tiểu nguyệt tử, giống như đại nguyệt tử, cũng không thể xem nhẹ. Anh lên mạng tra những điều cần chú ý, bảo cô giúp việc ngày trước chỉ làm bữa sáng, bây giờ ở lại ban ngày để chăm sóc Lâm Uyển, hầm cho cô các loại canh bổ máu. Anh còn thường xuyên về nhà lấy cây sâm dại mà mẹ anh từng cất giữ, trước khi ăn còn sợ bổ quá phải hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ nói hồng sâm tốt, anh lại bảo người đi mua hồng sâm. Anh còn đích thân gọi điện thoại tới chỗ làm của Lâm Uyển xin nghỉ nửa tháng cho cô. Sau khi ở cùng Lâm Uyển, anh từng bảo người giới thiệu cho công ty cô mấy vụ quảng cáo lớn. Cấp trên của Lâm Uyển đương nhiên coi anh như thần tài, không những vui vẻ đồng ý mà còn hỏi có cần nghỉ thêm mấy ngày nữa không. Bỏ điện thoại xuống, Trần Kình nghĩ những gì anh có thể làm cho Lâm Uyển cũng đã nhiều như vậy rồi mà không hoàn toàn đúng. Anh còn có thể làm một điều vì cô. Điều anh làm dễ như trở bàn tay cũng là điều mà cô mong muốn nhất. Thật ra mấy ngày nay anh luôn mâu thuẫn. Đã sống được 32 năm mà xưa nay chưa từng mâu thuẫn như vậy nên buông tha cô hay không? Thời gian này anh luôn nghĩ Lâm Uyển là gì đối với mình. Bây giờ anh đã biết cô chính là một con diều gợi nhớ niềm vui thú thuở nhỏ còn sót lại cùng suy nghĩ cố chấp khó hiểu của anh. Trong mắt cô, anh đang chà đạp cô, bỡn cợt cô. Cô vẫn coi rằng mình đã bị anh độc chiếm, nhưng chẳng phải anh đang ngửa lên nhìn cô đó sao? Anh giống như đứa bé thả diều, ngắm con diều màu sắc sặc sỡ đang nhẹ nhàng bay lượn trên giữa bầu trời xanh. Từ đáy lòng cảm thấy dễ chịu, thoải mái, bỗng tạm thời quên đi muộn phiền trong cuộc đời. Sau cùng, anh là kẻ phàm tục, càng ngày bị trói buộc bởi những thứ tầm thường. Vì vậy anh mới vô cùng khát khao có một nỗi niết bàn như thế, khát khao có một người thuần khiết chưa từng bị nhiễm bụi trần như thế. Anh biết cách thức của anh có vấn đề, thứ anh nắm trong tay không phải dây diều mà là dây thừng xích sắt. Nhưng nếu mối quan hệ của hai người họ không bắt đầu một cách tồi tệ, không có những trói buộc vô phương tháo gỡ, thì anh tội gì phải khổ sở thế này? Có trời mới biết, anh thích nhìn cô cười biết bao, nhưng trước mặt anh cô chỉ khóc lóc và cáu kỉnh.

cuối cùng nắm chặt lọ thuốc chặt đến mức dường như muốn bóp nát nó. Anh hít sâu một hơi, sau đó bật máy tính. Thời gian khởi động ngắn ngủi hôm nay bỗng trở nên dài đằng đẵng. Đợi chương trình chạy xong, anh nhập 3 chữ vào khung tìm kiếm, sau đó mở thông tin đầu tiên. Anh lướt qua những dòng chữ mang tính khái niệm kia, kéo thẳng đến mục triệu chứng. Bệnh nhân nữ sẽ xuất hiện rối loạn kinh nguyệt, ăn không ngon, trọng lượng cơ thể giảm rõ rệt, giảm bớt ham muốn tình dục. Bệnh nhân nghiêm trọng sẽ xuất hiện ảo tưởng và hành vi tự sát. Xem đến cuối tin, Trần Kinh bỗng lòng tay, lọ thuốc đã bị bóp biến dạng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang rải rác khiến anh giật mình. Anh vô thức nhìn về phía cửa, sau đó mới phát hiện mình chẳng hề hít khí vào. Anh thở hắt ra rồi chán nản dựa vào lưng ghế. Anh muốn cười khẩy nhưng miệng lại cười khổ. Xưa nay anh khoe khoang mình thông minh, kết quả lại là kẻ đần độn nhất trên thế giới. Lâm Uyển không bình thường, càng ngày càng không bình thường. Anh biết, nhưng trước giờ anh chưa từng nghĩ đến việc này. Anh tưởng cô lập dị, tưởng cô yếu đuối, tưởng cô do quá nhung nhớ người tình cũ mà nghĩ không thông. Thậm chí, anh vì điều đó mà canh cánh trong lòng. Lúc nào cũng nghĩ xem nên làm sao để khoét bỏ hình bóng ấy trong trái tim cô. Anh nghĩ đủ mọi thứ, nhưng lại chưa từng nghĩ cô mắc phải bệnh trầm cảm. Anh tưởng bệnh trầm cảm chỉ có người vô vị thường xuân tiếc thu mới mắc phải. Anh tưởng ai cũng dũng mãnh, bách độc bất xâm giống như mình. Nói cho cùng, vẫn là anh chưa hiểu hết Lâm Uyển mà thôi. Chưa hiểu là bởi vì chưa đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ. Bây giờ anh đổi vị trí để suy xét, nghĩ mình thành cô, đem tất cả những chuyện mà cô gặp phải trong suốt chưa đầy 2 năm nay lắp vào đầu mình. Sau đó anh cảm thấy anh muốn tự sát. Cô nàng Lâm Uyển ngốc cách này tại sao chỉ làm một lần chứ? Có phải ngày ngày tự sát, đêm đêm tự sát, kiểu gì cũng sẽ có một lần thành công? Suy cho cùng vẫn là cô quá thiện lương. Cô không thể và cũng không thèm làm những việc đi ngược với đạo đức đó. Cô chỉ biết ngốc nghếch dùng cách thức tổn thương chính mình để trả thù anh. Cô và anh đúng là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Cô bị những quy định cứng nhắc ràng buộc, còn anh coi thường những giới luật ấy, luôn tìm trăm phương ngàn kế để lợi dụng sơ hở. Cô gặp phải anh đúng là điều bất hạnh vô cùng, xui xẻo đến 8 kiếp người. Anh lại tiếp tục nghĩ về những chuyện của Lâm Uyển trước khi gặp anh, biến những con chữ mà anh có được khi điều tra cô thành hình ảnh sống động. Nghĩ mãi, anh lại giễu cười thành tiếng. Anh chỉ vì một cảnh ngộ gặp phải thuở nhỏ mà căm ghét thế tục, luôn cảm thấy cả thế giới đều có lỗi với mình. Nhưng so với anh, Lâm Uyển mới là người cả thế gian đều có lỗi. Cô đã chịu đựng bất công nhiều như vậy, nhưng anh lại còn thêm xương liên tuyết, đổ dầu vào lửa. Nghĩ đến đây, anh phát hiện hai cụm từ này rất quen tai. Lập tức nhớ tới lời Phương Chính từng nói, tên đó còn bảo rằng cậu sẽ hủy hoại cả đời cô ấy. Anh ôm đầu cười khổ thành tiếng, anh thật sự đã hủy hoại Lâm Uyển rồi. Một tiếng lách tách khẽ vang, Trần Kinh cúi đầu nhìn, thì ra là nước mắt của mình rơi xuống đầu gối. Anh liền nhớ lại Lâm Uyển từng hỏi, nếu tôi chết rồi, anh có rơi nước mắt vì tôi không? Khi nghe xong câu nói ấy, anh thấy rất khó chịu. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù cô chưa chết, nhưng đã suýt chết, chỉ kém việc chết đôi chút mà thôi. Trong nháy mắt, đầu óc anh bị nhồi nhét hai giọng nói, cậu sẽ hủy hoại cả đời cô ấy, nếu tôi chết rồi. Hai câu này cứ tuần hoàn vô tận, giống như hai sợi dây gai mềm dẻo vặn thành một sợi dây thừng ghì chặt yết hầu anh, khiến anh không thể nào hít thở. Anh trong cơn hoảng loạn cầm bao thuốc lấy ra một điếu, sau đó run run châm lửa. Nicotine không còn là nicotine mà là dường như đã trở thành dưỡng khí của anh. Trần Kình hút liền vài hơi thuốc rồi mất tinh thần dựa vào ghế nhắm mắt lại. Bên tai vang vọng một câu cha anh từng nói, ông bảo rằng một người nếu có thể sống hồ đồ thì cả đời hạnh phúc, nếu có thể sống sáng suốt thì cả đời cũng có thể hạnh phúc, nhưng nếu hồ đồ nửa đời rồi chợt sáng suốt, hoặc là sáng suốt nửa đời rồi chợt muốn giả hồ đồ, đây đều là sự bất hạnh cực độ. Trần Kình ngửa đầu nghĩ, đây là báo ứng của anh à. Anh sai rồi, trên thế giới này quả thực có báo ứng. Ai nói ông trời không có mắt? Anh rất thông minh, hơn nữa thủ đoạn nham hiểm, lại không phải không bị báo ứng, mà là được nuông chiều dung túng, đợi đến khi tội ác tích đủ, một đòn mất mạng. Mẹ kiếp, lại còn thực hiện trò xử tội liên đới, kéo cả người phụ nữ của anh và con anh xuống địa ngục. Hay, quá là hay. Một mùi khét trôi nổi trong không khí, lúc này Trần Kinh mới trở lại bình thường, lập tức cảm thấy ngón tay đau rát như bị thiêu đốt. Tay anh bỗng run lên, một đoạn tàn thuốc và đầu thuốc lá rơi xuống từ ngón tay anh. Anh giơ tay lên nhìn xem, chỗ mép trong ngón trỏ và ngón giữa tay phải cũng chính là chỗ kẹp thuốc đã bị bỏng thành hai vệt màu trắng. Cảm giác nhói nhói đến giật mình không ngừng truyền đến tới đại não. Nhưng anh chỉ liếc nhìn chứ không để ý đến nữa. Rất đau, nhưng anh nghĩ thứ này đem so với nỗi khổ của Lâm Uyển khi dùng thuốc phá thai, quả là chẳng đáng nhắc đến. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Mãi tới khi bên ngoài hừng sáng, Trần Kinh mới đứng dậy rời khỏi ghế, ngồi suốt mấy tiếng nên cơ thể hơi tê cứng. Anh nghiêng đầu căng duỗi tứ chi một lát, sau đó quay về phòng ngủ. Lâm Uyển vẫn chưa tỉnh, anh nhẹ nhàng ngồi bên giường quan sát cô, trong đầu hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó cô cũng rất nhợt nhạt, nhưng còn khá hơn bây giờ rất nhiều. Bây giờ là màu trắng yếu ớt, màu trắng tiều tụy. Tất cả những điều này đều do anh hại cả, còn anh lại chỉ quan tâm đến việc hưởng lạc của bản thân, quăng tất cả những cảm nhận của cô, nguyện vọng của cô lên 9 tầng mây. Anh không kìm nổi lòng, vươn tay chạm vào mặt Lâm Uyển. Nhưng lúc cách ra cô 1 cm, anh chợt ngừng lại. Bây giờ không phải lúc thương cảm, anh còn việc quan trọng hơn để làm. Nửa tiếng sau, Trần Kình xuất hiện trước cửa nhà Lâm Uyển, tay cầm chiếc chìa khóa lục tìm từ trong túi cô. Sau đó anh nghĩ đi nghĩ lại, sở dĩ anh không hề phát hiện ra bệnh trầm cảm ở Lâm Uyển. Một mặt là do anh vô tâm, mặt khác là do Lâm Uyển đang cố sức che giấu. Mặc dù cô ở lại chỗ của anh, nhưng dấu vết của sinh hoạt thường ngày lưu lại vô cùng ít ỏi. Anh biết ban ngày cô đều ở đây, tuy không hài lòng lắm, nhưng anh cũng không thể gò ép cô. Anh biết lòng tham cũng cần có mức độ, nếu không sẽ dồn ép cô phát điên. Nhưng anh không ngờ rằng chính mình lại bị cô dồn ép đến phát điên trước. Trần Kình mở cửa tiến vào, đi thẳng tới phòng ngủ. Anh lục lọi từ tủ đầu giường, ngăn kéo tủ, quần áo gì đó, tất thảy đều không bỏ sót. Anh cũng chẳng quan tâm xem mình có vi phạm pháp luật hay làm trái đạo đức hay không. Những thứ đó trước kia chưa từng trói buộc được anh, bây giờ càng không thể. Nói trắng ra, hành vi cưỡng đoạt này của anh so với trộm cắp còn tồi tệ hơn gấp bội. Chỉ một lần tìm kiếm như vậy mà anh đã có chút thu hoạch bất ngờ. Đó là thứ mà anh từng cố sức né tránh, ví dụ như chiếc hộp nhỏ trong tay. Dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ, anh đã mở nó ra, và rồi cặp nhẫn tình nhân kia như kim đâm châm xuyên đôi mắt khiến anh đau đớn, đâm xuyên cả trái tim anh. Trần Kình nhìn chằm chằm một lúc, tự cười nhạo bản thân. Xem ra, vì hành vi xâm phạm chỗ ở công dân bất hợp pháp này mà anh thật sự đã bị trừng phạt. Anh cẩn thận đặt chiếc hộp trở lại, mệt mỏi ngồi lên giường, vươn tay vuốt ve ga trải màu hồng bằng vải bông in hoa văn tròn, lại nhìn thấy giấy dán tường màu hồng nhạt. Anh liền thở dài, đây chính là thế giới của Lâm Uyển, thì ra nó lại khác biệt với thế giới của anh đến vậy. Anh chán nản ngồi một lát, rồi lấy lại tinh thần đứng dậy, còn phải tìm tiếp nữa. Anh đến không phải để tham quan, cũng không phải là để điều tra đời sống riêng tư của cô, mà là để tìm ra manh mối bệnh tình của cô. Trước kia có việc gì cần anh điều tra, anh đều trực tiếp sai bảo cấp dưới hoặc bỏ tiền thuê người. Vì thời gian của anh vô cùng quý báu, không thể lãng phí vào mấy việc nhỏ nhặt vô giá trị. Bây giờ anh chỉ muốn tự mình làm, thứ mà anh để vuột mất, anh sẽ phải tự tay tìm lại từng chút một. Thứ mà anh đã phá hủy, anh cũng sẽ bù đắp từng chút một. Chỉ có điều, trong lúc tìm kiếm, anh vẫn không thể cầm lòng tìm hiểu về cuộc sống của Lâm Uyển. Ví dụ như khi nhìn thấy một dãy CD và DVD trên giá sách, anh không nhịn nổi đành xem thử cô thích những gì. Ồ, thì ra cô cũng thích Hứa Ngụy, còn sưu tầm cả phim Trùng Khánh Xâm Lâm và Lam Môi Chi Dạ. Thì ra cô cũng thích đạo diễn Vương Gia Vệ. Sau đó ánh mắt dừng lại trên chiếc CD dùng giấy bọc một cách tùy ý. Anh rút nó ra, chỉ thấy một dòng chữ tiếng Anh được viết ngẫu nhiên. Gloomy Sunday. Trần Kình không kìm được, hơi thở như bỗng ngừng lại. Bài hát này đã bị xem như ca khúc tự sát, cũng đã từng bị cấm lưu hành tại một số quốc gia. Lúc anh học đại học, do tò mò mà anh đã nghe một lần với lũ bạn cùng phòng, không có chút cảm giác, thế là anh trêu đùa nói rằng có lẽ vì chúng ta dương khí quá thịnh, quỷ thần không dám tới gần. Bây giờ nhìn chiếc CD đầy vẻ kỳ dị này trong tay, anh chợt thấy có sự áp lực và căng thẳng không thể nói thành lời. Lâm Uyển tại sao muốn nghe thứ này? Rốt cuộc, cô đã nghe bao lâu? Hành động tự sát của cô có phải liên quan đến nó? Sau đó anh bỗng nhớ ra một manh mối, lấy di động chuyển xem ngày tháng.

Dù sao người ta cũng đã khổ sở vì cháu, bồi thường nhiều cho người ta chút, sau đó mau kết hôn, ổn định cuộc sống. Ngày mai ông sẽ bàn bạc với cha mẹ cháu, chuyện này gấp rút hoàn thành trong năm. Trần Kình không cam lòng, lập tức cự tuyệt. Cháu không kết hôn. Ông lão hừ lạnh lùng. Cháu không kết hôn. Không kết hôn nữa mà chắc trai đã đưa đến tận cửa cho ta rồi. Cháu bảo nhà họ Trương nghĩ thế nào? Cháu bảo ta giấu mặt đi đâu? Đợi đã, có gì liên quan đến nhà họ? Tiên sư, đó là bố vợ tương lai của cháu. Cháu nói có gì liên quan đến họ ư? Quả là con gái thứ hai nhà họ Trương, thấu tình đạt lý. Nếu là cô gái khác chắc chắn đã ầm ĩ lên rồi. Trần Kình cũng hừ một tiếng. Cháu chẳng liên quan gì đến cô ta. Thằng khốn, cháu gặp người ta bao lâu rồi, bây giờ còn nói những lời vô trách nhiệm này. Cả thành phố B đều biết cô ấy là vợ tương lai của cháu. Đó cũng là tin nhảm mà mấy người tung ra, cháu trước giờ chưa từng thừa nhận. Cháu tính làm ta tức chết đúng không? Ông lão giận đến đỏ mặt tía tai. Nếu bàn về độ ngang ngược thì một mình ông địch lại hai người, còn xét về khua môi búa mép thì ông còn kém xa. Thế là ông lại dùng mánh khóe cũ, cầm lấy cốc ném qua. Trần Kình thành thạo đón lấy đặt trở lại cùng kính nói. Ông ngoại, ông giữ gìn sức khỏe. Chút việc nhỏ nhặt này của cháu không dám để ông hao tâm tổn sức. Cháu cũng không biết người khác nói với ông thế nào. Cháu từng ăn hai bữa cơm với cô ta, một lần trong đó là vào ngày sinh nhật ông. Ngay cả tay cô ta cháu còn chưa động tới. Thêm nữa đây là thời buổi nào rồi, không thịnh hành trò ép duyên đâu ạ. Ép duyên thì sao? Cha mẹ cháu chính nhờ một tay ta và ông nội cháu ép duyên, bây giờ không phải rất tốt sao? Mấy người trẻ tuổi các cháu tầm mắt hạn hẹp, không biết nhìn người. Cứ phải dựa vào bề trên chúng ta kiểm định. Ta nói cháu nghe, ta đã xem tướng mạo, con gái thứ hai nhà họ Trương không tồi, còn hiểu đạo lý, biết chăm lo gia đình. Trần Kình nghe xong im lặng, nghĩ bụng, ông vẫn là đảng viên đấy, sao lại khuyến khích mê tín dị đoan? Có điều anh không cãi lại nữa, vì anh biết tuổi ông đã cao, làm mắng lâu sẽ thiếu oxy, đến khi đó tự ông sẽ muốn đi nghỉ. Ôi ông cụ trẻ con thích được dỗ dành, lần trước anh phản ứng kịch liệt lên đã hối hận rồi, ngộ nhớ khiến ông nổi giận sinh bệnh, anh quả thực không gánh vác nổi. Cho dù ông lão vừa ý với Trương Vận Nghi, anh cũng sẽ chặn trước con đường này. Như anh dự tính, ông cụ mắng loạn lên một hồi là thấm mệt, rồi ném ra vài câu tàn nhẫn bảo anh cút xéo. Anh vừa định biến khỏi tứ hợp viện của ông ngoại, liền nhận được một cuộc gọi của cậu cả, ngữ khí vô cùng lo lắng. A Kình, ông ngoại tìm cháu à? Vâng, sao rồi, không có việc gì chứ? Trần Kình day day thái dương, uể oải đáp, không sao đâu. Bên kia chần chừ một lát rồi hỏi, cháu với cô gái kia đến mức độ nào rồi? Vẫn vậy thôi. A Kình này, cậu mới vừa biết cô gái đó là ai? Không phải cậu sớm đã điều tra cô ấy rồi à? Lúc ấy chỉ là điều tra họ tên, nơi làm việc và hoàn cảnh gia đình cô ấy thôi. Tưởng ai cũng giống cháu, đào bới cả phần mộ tổ tiên nhà người ta như FBI sao? Cậu à, cậu đừng mỉa mai cháu, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Cậu bảo, hay là cháu mau cắt đứt đi, hai đứa chắc chắn không có kết quả, chưa nói việc khác. A Túy đang vướng ngang ở giữa kia kìa. Trần Kình thở dài, anh cũng không phải kẻ ngốc. Cần đến cả thế giới đều nói cho anh sự thật này sao? Tuy trong lòng anh hiểu rõ, nhưng khi nghe thấy những lời này vẫn không tránh khỏi khó chịu, như bị kim châm vào chóp tim vậy. Cậu cả, cậu yên tâm, cháu không phải trẻ con, cháu biết nên làm thế nào. Cậu vẫn muốn nhắc cháu mấy câu, cháu làm về xây dựng, biết tầm quan trọng của nền móng. Kết hôn cũng như xây nhà, dựa vào tình cảm làm cơ sở thì chẳng bao giờ đủ. Chỉ khi các phương diện đều hoàn toàn phù hợp, tòa nhà hôn nhân này mới có thể vững chắc. Cúp máy, Trần Kình vân vê điện thoại trong tay rồi vứt sang ghế lái phụ. Anh đưa hai tay lên vuốt mặt. Ái tình là trò chơi, hôn nhân là chính trị. Đây là quy tắc mà đại đa số những người sống trong thế giới của anh hoàn toàn tin tưởng hoặc nói rằng không thể không tin. Anh cũng từng tin, cứ tưởng mình cũng sẽ đi theo con đường ấy. Bởi nếu không tìm được người thích hợp thì ai cũng như nhau. Nếu đã như nhau, tại sao không chọn lấy một người có điều kiện tốt, có lợi cho cả mình và gia đình? Nhưng anh chần chừ không chịu kết hôn, ngoài lý do không muốn bị gia đình ràng buộc. Có lẽ vì tận sâu trong lòng anh vẫn ẩn chứa một chút đợi mong. Anh cho rằng nếu thật sự tìm thấy người đó, cái gọi là môn đăng hộ đối kia đều không thành vấn đề. Cho dù bề trên có cương quyết ra sao, chỉ cần anh kiên trì thì cuối cùng vẫn phải nghe anh. Thời đại này có mấy người cha mẹ kiên quyết hơn nổi con cái đâu. Thêm nữa, nếu bản thân lấy ai cũng không thể làm chủ, còn được coi là đàn ông không? anh luôn cảm thấy đàn ông phải nhấc tay là nâng được trời, cúi người là chém hết bụi gai. Nhưng thứ ngăn cách giữa anh và Lâm Uyển lại là thứ anh không thể xóa bỏ. 8 rưỡi tối, Trần Kình xong việc lại vội đến cuộc hẹn nào đó. Vừa vào cửa phòng đã nghe thấy giọng uể oải của Phương Chính. Ôi, người bận rộn lâu quá không gặp. Trần Kình nghĩ quả đúng là như vậy. Từ lần trước vì chuyện của Lâm Uyển mà cãi nhau mất vui thì hai người chưa từng gặp mặt. Đến nỗi anh nghe thấy giọng nói này của tên này đã cảm thấy thân thiết. Hướng Dương cũng đang ở một bên đáp lời. Đúng thế, mấy anh em nhớ cậu chết đi được. Ghê vậy, không phải cậu với tên đó cùng công ty à, gặp nhau không dễ sao? Ai bảo thế, cậu ta bây giờ chính là Na Cha, ngày ngày cưỡi phong hỏa luân, đi đi về về không chút dấu vết, thoát ẩn thoát hiện. Trần Kình tức cười, anh chẳng có tài cưỡi phong hỏa luân, nhưng lại hơi bị nhiệt, bận rộn cả ngày trời, lúc này cổ họng khô rát đến bốc khói. Anh ngồi xuống sofa, rót cho mình một ly vang đỏ, uống một ngụm lớn cho thấm giọng rồi nói, hai người các cậu đang hát bè à, tìm tôi có chuyện gì? Hướng Dương cười thành tiếng, anh có thể không lên giọng được sao? Không có việc thì không được tụ tập à? Tại dạo này thấy cậu hơi bốc hỏa nên bọn tôi hạ hỏa cho cậu. Phương Chính cười he he, lấy một chai rượu trắng qua, ra vẻ rót đầy cho anh. Trần Kình vội lấy tay che rượu. Lưỡng Sam Nhi, anh uống say thì làm sao? Ở nhà còn có một người không tỉnh táo, anh phải luôn luôn giữ lý trí, bèn nói. Khỏi tào lao với tôi, có gì cứ nói thẳng. Hướng Dương hỏi, nghe nói cậu bị ông ngoại giáo huấn. Các cậu đều tuổi thỏ, tay dài thính vậy. Bây giờ không phải thời đại thông tin sao? Thêm nữa không phải bọn tôi đặc biệt quan tâm tới chuyện của cậu à? Trần Kình hừ một tiếng nói, tôi thấy bọn cậu đến để cười nhạo tôi thì có. Rồi hỏi Phương Chính nói, không tìm ông anh họ tuổi bọ chét nhà cậu đến tụ tập luôn đi, không phải cậu ta ngày ngày mong chờ tôi mất mặt ư? Phương Chính bật cười, Hướng Dương tiếp lời, tục ngữ có câu, tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại, chúng ta là anh em, nỡ làm chuyện đó sao? Hừ, anh em, cũng không biết chuyện tôi rơi xuống nước là ai làm lộ ra ngoài. Hướng Dương cười, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, là tôi đó, làm vậy không phải muốn tốt cho cậu sao, giúp cậu kịp thời tỉnh ngộ, biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ. Tốt cho tôi, ít nhất cũng phải để tôi cảm thấy tốt chứ, sao tôi không có chút cảm giác nào vậy? Phương Chính thản nhiên nói, sao tôi thấy câu này để Lâm Uyển nói mới thích hợp? Trần Kình phớt lờ, mệt mỏi đáp, tôi biết rồi, bọn cậu không phải đến cười nhạo tôi, là đến mỉa mai tôi đúng không? Phương Chính lại hỏi, còn nhớ câu lần trước tôi hỏi cậu không? Đương nhiên, bây giờ có đáp án rồi chứ? Ừ. Hướng Dương không chịu đứng ngoài cuộc liền xen vào, hai cậu nói gì thế? Không ai thèm để ý đến anh ta, Phương Chính hỏi tiếp, có cảm nhận gì? Trần Kình đáp, mẹ nó, chẳng có cảm nhận gì, giống như hồi nhỏ tôi ra đường chay chơi, đang chơi say sưa phía trước bỗng có một chiếc tàu hỏa lao tới. Hướng Dương trợn mắt hỏi, rồi sao? Thì bị cán qua rồi. Hả? Hướng Dương kinh ngạc, rồi cười nhạo nói, được rồi, xương cốt sắt thép như cậu có khi còn làm tàu hỏa chặt đường dây ấy. Trần Kình ngẩn người lẩm bẩm, phải đó, cả hai đều thiệt, tất cả tử trận. Mẹ, thật đẫm máu. Hướng Dương nhỏ tiếng tổng kết, rồi như hiểu ra chuyện gì lại nói, Lâm Uyển cũng thật đáng thương. Trần Kình ngước mắt liếc nhìn anh ta nói, không phải cậu không muốn gặp cô ấy sao? Hừ, đó là vì tôi chưa rõ trần tướng, bây giờ tôi cũng không muốn gặp cậu. Quả là cao nha nội, thời đại mới. Tôi thấy khó hiểu, cậu muốn có cô nào mà chả được, sao phải cưỡng ép dân nữ chứ? Khiến thiên hạ căm ghét, tôi cũng xấu hổ thay cho cậu. Phương Chính tiếp lời, không phải có câu như thế này sao? Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, đây gọi là gì nhỉ? Vụng trộm không bằng cướp bóc chăng? Dứt lời, hai người bắt đầu cười khúc khích. Trần Kình chẳng thấy buồn cười chút nào, ngược lại còn thấy hơi phiền. Quan hệ giữa anh và Lâm Uyển giống như một bao thuốc nổ vùi trong đám cỏ khô. Không cần biết là bao lâu, chỉ cần vừa dính lửa là sẽ nổ tung. Nếu bình thường cũng đủ tệ rồi, anh có gan phóng hỏa thì có bản lĩnh dập lửa. Nhưng bây giờ trong anh hoàn toàn là hình bóng Lâm Uyển, ngay cả tâm trí đấu võ mồm với người khác cũng không còn. Nghĩ đến đó, anh đứng dậy nói, tôi phải đi rồi. Đừng để bụng chứ, từ khi nào da mặt cậu mỏng vậy mới nói mấy câu mà đã không nhịn nổi rồi. Không phải, một mình Lâm Uyển ở nhà tôi không yên tâm. Hướng Dương cười nhạo, không phải chứ, cô ấy cũng chẳng phải trẻ lên ba, vẫn còn va đụng lung tung à. Cô ấy bị bệnh. Thấy hai người kinh ngạc, Trần Kình mỉa mai nói, chẳng phải các cậu đặc biệt quan tâm tôi sao, ngay đến việc này cũng không biết. Mẹ kiếp, bọn tôi không phải run đũa trong bụng cậu, chỉ cần cậu đánh rắm là có thể nghe tiếng kêu. Hướng Dương bĩu môi không đồng ý nói. Lâm Uyển sao rồi? Phương Chính lo lắng hỏi. Trần Kình thở dài ngồi lại ghế sofa nói, cô ấy mắc bệnh trầm cảm. Hai người nhất thời sững sờ, Hướng Dương hỏi, nghiêm trọng không? Không đợi Trần Kình trả lời, Phương Chính lại hỏi, lần trước cô ấy tự sát chính là vì nguyên nhân này? Trần Kình gật đầu, vậy là đã hiểu. Hướng Dương nói, cái này phải điều trị cho tốt, nhà tôi có người trong ngành, về rồi tôi sẽ hỏi giúp cậu. Phương Chính cau mày hỏi, vậy cậu định làm thế nào, người ta đã như vậy rồi? Trần Kình xua tay nói, tôi nghĩ kỹ rồi, chữa khỏi bệnh cho cô ấy tôi sẽ buông tay. Nhất thời cả ba đều im lặng. Trần Kình lại đứng dậy nói có chút mệt mỏi, lần này chắc tôi phải về thật đây. Hai người còn lại cũng đứng dậy theo. Hướng Dương nghiêm túc, A Kình, việc công ty đã có tôi, cậu cứ lo cho sức khỏe của Lâm Uyển đi, mau chữa khỏi cho cô ấy. Trần Kình nói cảm ơn rồi quay người đi. Phương Chính gọi anh, A Kình, nhớ lời cậu nói. Trần Kình gượng cười, lưng đối diện với họ, mắt nhắm lại trả lời, tuy tôi không phải quân tử nhưng cũng biết nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Trần Kình đẩy cửa rời đi. Hướng Dương thu lại tầm mắt lắc đầu, A Kình quả không còn như trước. Phương Chính ngồi xuống nâng ly rượu uống một hơi, chậm rãi nói, con người luôn phải có quá trình trưởng thành. Mẹ, đã 30 tuổi rồi còn trưởng thành nỗi gì, chín nẫu đến mức muốn rụng xuống đất rồi. Người càng trưởng thành sớm lại càng ấu trĩ. Ô, một thánh tình vừa đi, một triết gia lại tới. Hướng Dương tức cười ngồi xuống, uống ngụm rượu chép miệng hỏi, xem ra cậu cũng đã trưởng thành rồi, chỉ mình tôi trẻ con vẫn tiếp tục ấu trĩ đúng không? Phương Chính không trả lời, mà nói bằng giọng đứng đắn, biết tại sao tôi không tán thành cậu nhúng tay vào không? Ngoại lực tác động sẽ khiến quan hệ giữa họ càng phức tạp. A Kình thích mềm không thích cứng, cậu càng bảo cậu ta buông tay, cậu ta sẽ càng nắm chặt, nếu bức ép thì có thể sẽ hủy hoại cả Lâm Uyển. Bây giờ bản thân cậu ta đã nghĩ thông rồi. Hướng Dương cười giễu cợt, tôi thấy cậu không phải không nhúng tay vào, mà sợ mình càng nhúng càng sâu hả? Sợ đến khi mang tiếng bất nhân bất nghĩa, Lâm Uyển lại không thể theo cậu, mất cả chi lẫn chài. Ha ha, vẫn là cậu hiểu tôi. Thì đó, quen nhau từ thời ở chuồng tắm mưa mà lại, cậu quả là thông minh, người khôn giữ mình. Lời lẽ đừng sắc bén như vậy chứ. Vậy cũng không được, tôi chính là anh chàng sắc bén trong truyền thuyết. Nhưng tôi vẫn không hiểu, cô bé gái hơn 24 tuổi đầu như Lâm Uyển, ngoài việc có chút nhan sắc, tính cách hơi mạnh mẽ ra thì chẳng thấy có gì đặc sắc. Vậy mà có thể đốn ngã cây đại thụ đã sống hơn 30 năm là A Kình. Đây gọi là quả quyết dày có móng tay nhọn, không sợ võ nghệ cao cường, chỉ sợ thi triển không hết. Thôi, hy vọng tôi đừng gặp phải người như thế, thật đáng sợ. Vậy tôi chúc cậu kiếp này không kiếm nổi một tình yêu chân chính. Mẹ kiếp, cậu rủa tôi. Trần Kình vào nhà, Lâm Uyển đang ngồi trên giường xé giấy vụn. Cô cũng muốn thoát khỏi ma ốm, nhưng quá khó khăn. Việc phá thai này là đòn đả kích lớn đối với cô. Cô mượn điều đó để trả thù Trần Kình, đã đạt được thành quả rõ rệt. Còn cô giống như binh sĩ mang đầy giấy thương tích trên chiến trường, dùng hết sức lực cuối cùng để tấn công kẻ địch rồi mới ngã xuống. Mặc dù theo bản năng sinh tồn cô vẫn muốn vùng dậy, nhưng những cơn ác mộng liên tiếp không ngừng và ảo giác thường trực làm hao mòn sinh lực vốn có không nhiều của cô. Ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày đờ đẫn. Ngay cả khi nhớ lại những gì Trần Kình đã cam đoan, cô vẫn cảm thấy có khả năng nghe nhầm. Bởi vì điều đó rất không giống anh, trừ phi anh giống cô, điên rồi, và một chuỗi biểu hiện ngày hôm qua của anh cũng đủ chứng minh anh thật sự điên rồi. Đáng tiếc hai người họ, ngay cả sau khi điên cũng không cùng đẳng cấp. Cô vẫn tầm thường như vậy, đến dao cũng không dám cầm. Thấy máu là ngất. Trần Kình đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn người trên giường lưng đối diện với mình gập cong lại, trái tim bực bội cả ngày trời bỗng trở nên mềm yếu. Tóc Lâm Uyển dài hơn rất nhiều, đuôi tóc xoăn nhẹ bởi trước nay buộc túm lên lộn xộn. Trên người mặc bộ đồ ngủ kiểu Hàn Quốc màu hồng phấn, hệt như con búp bê vải cỡ lớn. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Mặc dù tóc cô hơi lộn xộn quá mức, dường như một ngày chưa hề chải đầu. Hơn nữa bộ đồ ngủ vải bông trên người bị ép đến nhăn nheo, nhưng như vậy lại càng đáng yêu. Trần Kình đứng ở cửa một lúc, xúc động nghĩ, nếu bạn cảm thấy một cô gái tóc dài vừa mắt, tóc ngắn cũng vừa mắt, ăn mặc lộng lẫy cũng đẹp, mà lôi thôi cũng đẹp, lúc ồn ào thật đáng yêu, khi yên tĩnh cũng dễ thương, vậy thì bạn thật sự đã yêu cô ấy mất rồi. Rút ra được kết luận này, Trần Kình có cảm giác như chớp lóe giữa trời quang tháng năm. Lúc đi về phía cô, anh lãng mạn nhớ tới một câu hát, sinh thời oan gia ngõ hẹp, cuối cùng chẳng thể thoát khỏi nhau. Nhưng khi anh nhìn thấy hành động trong tay Lâm Uyển, lập tức ngã từ trên đám mây lãng mạn xuống hiện thực tàn khốc. Em đang làm gì thế? Trần Kình giật lấy quyển vở đã bị xé vụn một nửa từ trong tay Lâm Uyển. Bên trên đều là tranh cô vẽ, anh lại đàn hồi từ hiện thực đến không gian ảo mộng. Lâm Đại Ngọc đốt thơ tình rồi chết. Trần Kình thở dài, đặt nửa quyển còn lại lên đầu giường, ngồi cạnh Lâm Uyển, ôm lấy cô dịu dàng nói. Tốt xấu gì cũng là tác phẩm của em, xé rồi tiếc lắm. Nếu em muốn chút giận thì cứ chút giận lên tôi là được. Lâm Uyển ngờ vực nhìn, cô bị giật mình bởi từ ngữ của anh. Hai tay anh nắm lấy hai cánh tay cô, đưa đến trước vạt áo sơ mi của mình, dùng lực lôi sang hai bên. Chưa xé toạc, anh cười rồi nói, dùng sức một chút. Tăng lực kéo thêm lần nữa, hai chiếc cúc áo bị bật ra, để lộ vùng ngực rám nắng. Lâm Uyển rốt cuộc cũng có phản ứng, chút giận gì chứ, rõ ràng là trêu ghẹo. Cô thu tay lại mắng một câu, vô vị. Trần Kình thấy má cô đỏ ửng, liền ngứa ngáy trong lòng, bắt đầu suy nghĩ đèn tối rủ rỗ. Hay là chúng ta chơi trò SM nhỉ, lấy roi da, sắp nến, giày cao gót, tùy em chọn, tôi cho em mượn thắt lưng làm đạo cụ. Lâm Uyển nghĩ bụng, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tên này điên rồi cũng là kẻ điên dung tục. Cô vén chăn lên định chui vào trong, Lâm Uyển vứt chân ra, mặt dày nói, Uyển Uyển, nếu em không nỡ ngược đãi tôi, vậy chúng ta tiếp tục chơi trò xé quần áo nhé. Lâm Uyển nghe xong lập tức ngẩng đầu hỏi, thật không? Trần Kình gật đầu quả quyết. Đôi mắt Lâm Uyển lóe sáng đến mức Trần Kình còn thấy hoa mắt, nhưng người ta lại leo xuống giường đi về phía tủ quần áo. Trần Kình bỗng ngần người, còn mong đợi Lâm Uyển xé quần áo trên người anh. Sau đó anh thừa cơ ấy ấy một chút. Kết quả là người ta có hứng thú với quần áo trong tủ của anh hay là cứ ấy ấy trong tủ quần áo nhỉ? Dù hơi hoang đường nhưng có vẻ không tồi. Lâm Uyển mở cửa tủ, thô bạo lôi ra một chiếc áo sơ mi rồi dùng sức xé rách. Tiếc rằng chất liệu vải quá tốt không rách nổi. Cô theo bản năng đổi sang dùng răng cắn nhưng vẫn không được. Cô liền ném nó xuống đất, dùng chân dẫm lên vạt áo. Tay lôi lôi tay áo dùng sức xé, xoạt một tiếng, tay áo rơi xuống. Nhìn thấy một loạt hành động của Lâm Uyển, chút suy nghĩ phong nhã trong đầu anh cuối cùng lập tức biến thành vô số dấu chấm than, quên luôn cả việc ngăn cô lại. Sau đó nhìn thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của cô, anh lại thấy buồn cười. Lâu lắm rồi chưa thấy được một Lâm Uyển nóng nảy, sinh động thế này. Và rồi anh bỗng ý thức được hành động này có hại cho thể diện của anh. Nhưng nghĩ lại thì bản thân anh ngay cả mặt cũng để cô đánh rồi, mấy thứ mặc vào thân thể thật chẳng đáng nhắc tới. Lâm Uyển xé tan một chiếc vẫn chưa hà giận, lại định xé chiếc thứ hai. Trần Kình thấy cô dùng cả tay và chân rất tốn sức, liền đem chiếc dao nhấp thụy sĩ mang bên người cho cô. Dùng cái này đi. Lâm Uyển cầm lấy mở ra, đưa mũi dao hướng về phía tà áo trước, tiếng xoạt vang lên. Trần Kình có chút khó chịu, cảm giác này giống như mũi dao đang cắt lên ngực mình vậy. Cô hận anh đến thế sao? Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn để không lên tiếng. Lâm Uyển cắt vài chiếc sơ mi xong, dứt khoát vứt dao xuống đất, lôi một hàng sơ mi âu phục của Trần Kình ra ném xuống cùng, thậm chí còn vừa dẫm vừa đá, coi chúng như rác. Trần Kình chết lặng, một luồng nộ khí dâng lên trong lòng, nhảy nhót mấy vòng trong lồng ngực, nhưng phụt ra khỏi miệng lại là, dù sao em cũng phải để lại cho tôi một chiếc ngày mai mặc chứ, không thể để tôi trần như nhộng được. Lời vừa thốt ra, Trần Kình suýt nữa thì sặc nước bọt, hận không thể dựng thẳng ngón tay cái lên khen mình. Năng lực tùy cơ ứng biến của anh giỏi quá đi, nhưng thấy Lâm Uyển mặt đỏ bừng do vận động quá mức, anh lại vui mừng vì mình chưa nổi giận, ho hai tiếng nói, chơi đủ rồi chứ, mau nghỉ chút, em mệt rồi đó. Lâm Uyển không thèm ngẩng đầu đáp, chưa đủ. Trần Kình vừa nghe thấy nhún vai nói, vậy em cứ tiếp tục. Lâm Uyển nghe xong định bước ra ngoài, nhưng chân bị vướng vào quần áo nên lảo đảo. Trần Kình đứng dậy đỡ lấy cô hỏi, sao thế, không tiếp tục à? chạy khỏi phòng ngủ, sang thẳng thư phòng. Trần Kình đuổi theo, anh thấy cô nhìn chằm chằm cái máy tính của mình, mí mắt anh lập tức giật giật ngập ngừng hỏi, chắc không phải em muốn đập máy tính của tôi chứ? Không được sao? Lâm Uyển thản nhiên. Trần Kình tức nghẹn cổ nghĩ bụng, em bảo được hay không? Gây rối cũng phải có mức độ nhé. Nhưng suy nghĩ bỗng thay đổi, anh lại mỉm cười, lời nói nhẹ tựa gió thoảng mây trôi. Được chứ, nhưng tôi phải chuẩn bị trước một chút. Lâm Uyển hừ một tiếng, quay người tập trung ánh mắt lên giá sách ở phía sau. Chẳng đợi Trần Kình kịp phản ứng, cô liền lấy hai cuốn sách ném bốp xuống đất, chấn động đến mức Trần Kình phải cau mày. Bốp bốp, lại thêm vài cuốn, Trần Kình lùi về phía sau nửa bước, lần này cũng không cau mày nữa. Thôi kệ, để cô ấy gây rối đã đời đi, chỉ có điều sắp xếp lại giá sách này có chút phiền phức. Ai biết được rằng điều phiền hơn lại còn ở phía sau. Lâm Uyển vứt liền một mạch gần 20 cuốn xuống. Nhân lúc anh không chú ý, cô liền quay người lại, cầm cốc nước trên bàn lên, đập thẳng vào màn hình máy vi tính. Một tiếng rắc vang lên, màn hình tinh thể lỏng đã nứt, chiếc cốc sứ rơi xuống đất. Gương mặt Trần Kình lập tức sầm lại, gượng gạo nói, bao nhiêu đó đủ rồi đấy. Còn chưa dứt lời, ánh mắt anh đã dán chặt vào một thứ trên sàn nhà. Anh bước nhanh tới, cúi người nhặt lấy. Lâm Uyển theo bản năng muốn cản lại, không kịp dùng tay cướp, cô liền lấy chân dẫm lên. Trần Kình nhìn đôi dép lê trên mu bàn tay, đốt ngón tay bị tì lên sàn nhà đau nhức. Không nhịn nổi, anh chửi, mẹ kiếp, được đằng chân lân đằng đầu, tôi. Ngẩng đầu trông thấy tư thế từ trên cao nhìn xuống của Lâm Uyển, còn cả ánh sáng bốc cháy vì căm phẫn trong mắt cô. Anh liền nuốt nửa vế sau xuống, bởi anh ngạc nhiên phát hiện ra Lâm Uyển trước kia đã trở lại. Sắc mặt anh thay đổi, hơi khó chịu nói, mau nhấc chân lên, không thấy cộm à? Lâm Uyển nhấc chân, đồng thời đưa tay ra. Trần Kình thở dài đưa thứ mỏng dính trong tay cho cô. Cô cầm lấy xem thử, chợt sững người. Là ảnh của cô, tấm ảnh cô chụp lúc 5 tuổi, tấm ảnh cô luôn để trong ví. Trần Kình phủi tay, tiện thể ngồi luôn xuống đất, nhìn đống sách lộn xộn xung quanh nghĩ thầm, đây quả là nữ thổ phỉ, buột miệng nói, vẫn là hồi nhỏ đáng yêu hơn. Không ngờ câu nói này lại kích động đến Lâm Uyển, sắc mặt cô bỗng biến đổi, thoát một cái đã xé tấm ảnh đen trắng kia làm hai nửa. Trần Kình kinh ngạc nổi giận to tiếng chất vấn, em điên rồi à? Lâm Uyển sững người, đột nhiên bật cười lẩm bẩm một mình, phải đó, tôi điên rồi, tôi điên rồi. Chân cô bỗng mềm nhũn ngồi phịch xuống sàn. Trần Kình tự nhủ, thôi chết rồi. Chẳng mang đến tấm ảnh, vội qua ôm chặt lấy cô, xin lỗi Trần Thành. Uyển Uyển, tôi nói lung tung, em đừng để bụng nhé. Lâm Uyển không khống chế nổi cảm xúc, bắt đầu nghẹn ngào, giống như đứa trẻ phải chịu oan ức không ngừng khóc hu hu. Trần Kình dỗ dành một lúc không thấy hiệu quả, liền ôm cô vào lòng mặc cho cô khóc, chỉ rút khăn giấy đưa ra, ở bên cạnh lau nước mắt xì nước mũi cho cô. Đợi cô khóc đã tương đối, anh mới vén tóc cô khẽ nói, Uyển Uyển, tôi biết trong lòng em khó chịu, vậy cứ chút lên tôi và cả đồ đạc của tôi, đồ trong phòng này tùy em đập bỏ, chỉ cần em vui là được. Anh lại nhặt tấm ảnh đã xé thành hai nửa kia lên, cẩn thận ghép lại nói, nhưng em đừng chà đạp đồ vật của mình nhé, em xem một tấm ảnh đẹp như vậy xé rồi tiếc biết bao, chẳng thể dán lại nguyên dạng. Lâm Uyển bỗng gạt bức ảnh trong tay anh, tức tối nói, không đẹp, tôi cũng không đáng yêu. Ai bảo vậy, đây là cô bé đáng yêu nhất tôi từng gặp. Trần Kình nói rồi lại nhặt lên, nhưng lại bị Lâm Uyển gạt xuống. Cô nghẹn ngào nói, nếu tôi đáng yêu, tại sao họ đều không cần tôi? Trái tim Trần Kình như ngừng lại, hít sâu một hơi dịu dàng nói, họ không phải không cần em, chẳng có cha mẹ nào không yêu con mình. Nghe thấy tiếng cười lạnh lùng của người trong lòng, anh tiếp tục, tôi tin cha mẹ em cũng yêu thương em. Chỉ là khi người ta còn trẻ sẽ bị một số thứ hư vô che mắt, coi nhẹ thứ quý báu nhất. Khi đó chắc họ cũng không ngờ sẽ đem lại cho em tổn thương lớn đến vậy. Sai cũng đã sai rồi, tôi chỉ mong em có thể tháo được khúc mắc trong lòng. Em rất đáng yêu, đáng được yêu, vì vậy người từng làm tổn thương em đều sẽ hối hận. Lâm Uyển thút thít, nghẹn ngào nói, mệnh tôi không tốt. Trần Kình nghe vậy, trong lòng xót xa vờ giận nói, ai nói thế, ai dám nói mệnh em không tốt, tôi sẽ diệt kẻ đó luôn. Nếu không, sao tôi lại gặp phải anh? Lâm Uyển ngẩng mặt nhìn anh, nước mắt giàn giụa như trách cứ. Trần Kình lập tức nghẹn giọng, đôi mắt đỏ hoe của cô khiến anh bức xúc trong lòng, chột dạ không dám nhìn thẳng. Anh im lặng một lúc, lau nước mắt trên má cô nói, Uyển Uyển, em sẽ nhanh thoát khỏi tôi thôi. Lâm Uyển tiếp tục khóc nức nở. Trần Kình áp má lên mặt cô, trầm giọng nói, Uyển Uyển, em yên tâm, sau này em sẽ không gặp phải kẻ nào khốn nạn như tôi nữa. Lâm Uyển khóc nức nở, ai biết sẽ gặp hay không. Trần Kình nghe thấy từ mềm lòng rồi lại xót xa, nghiến răng nói, nếu có kẻ dám bắt nạt em, tôi sẽ giết hắn. Vậy anh cứ đi tự sát đi. Trần Kình cười khổ trong lòng, đồ ngốc, em không biết có sự trừng phạt còn đau khổ hơn tự sát sao? Đó chính là yêu nhưng không thể. Nghĩ đến đó, anh hôn lên đỉnh đầu Lâm Uyển, nhẹ nhàng nói, Uyển Uyển, chỉ cần em khỏe mạnh, điều đó tốt đẹp hơn mọi thứ. Đối với Trần Kình, sự phục hồi của Lâm Uyển chính là điều quan trọng nhất hiện nay. Anh mất cả buổi tối để lập ra một bản kế hoạch, thực hiện sự điều chỉnh lớn nhất trong lịch trình công việc của mình, từ chối tất cả tiệc rượu buổi tối, tập thể dục trong nhà vào buổi sáng đổi thành tập ngoài trời, cùng Lâm Uyển ra công viên gần nhà tản bộ, leo núi hít thở không khí trong lành. Cuối tuần cũng phải dành cho cô kế hoạch cụ thể tính sau. Rất nhiều người mắc bệnh trầm cảm đều không có tâm trí làm việc, nhưng Lâm Uyển lại khác, có lẽ liên quan đến tính chất công việc của cô. Trần Kình lo lắng cô sẽ mệt mỏi, nhưng cô nói chỉ khi làm việc cô mới có thể quên rằng bản thân cô đang có bệnh. Anh nghĩ cũng đúng, bệnh nhân trầm cảm cần tiếp xúc nhiều với người khác, sống cuộc sống như người bình thường, vậy nên anh liền đồng ý, nhưng ngầm dặn dò cấp trên của cô một chút, đừng để cô quá vất vả. Trần Kình trong lúc bận trăm công nghìn việc thì nhận được một cuộc điện thoại mời gặp từ vị hôn thê trong truyền thuyết của anh. Lúc đến quán trà hẹn sẵn, Trương Vận Nghi đã đợi sẵn ở đó. Trần Kình nhìn dáng ngồi đoan chính và gương mặt trang điểm khéo léo của cô ta, bỗng phát hiện trên người cô ta mang theo một loại khí chất rõ ràng chỉ có trong thế giới của những người như anh. Đó chính là vinh váo ngạo mạn. Chỉ là ngày trước anh đã quá quen với tất cả những điều này nên chưa cảm nhận được. Gần đây anh rất bận à? Nhìn bóng dáng anh trước mặt, Trương Vận Nghi dịu dàng hỏi. Không, tôi vẫn thế. Sức khỏe của Lâm tiểu thư khá lên chưa? Trần Kình mỉm cười, hình như cô rất để ý đến cô ấy. Trương Vận Nghi cũng cười, bê cốc trà lên tào nhã ngấp một ngụm, ngữ khí nghiêm túc. Trần Kình, chúng ta nói thẳng nhé, chúng ta... Đợi đã. Trần Kình giơ tay ngăn cô. Trước đó tôi hỏi cô một câu, việc tôi và Lâm Uyển tới bệnh viện có phải do cô cho ông ngoại biết? Là tôi. Trần Kình cười khẩy. Cô quả nhiên rất thành thật. Vậy đó, vậy coi như một điểm chung của chúng ta. Bây giờ tôi nói được rồi chứ? Cô nói đi. Tôi cảm thấy phải xác nhận trực tiếp mối quan hệ của chúng ta. Trần Kình nhếch môi cười chậm rãi nói, không phải cô đã từng nói chúng ta là bạn bè à? Đúng, bạn bè tốt. Đó là vì muốn giữ thể diện cho Lâm tiểu thư của anh, không thể để cô ấy mất mặt giữa nơi đông người nhỉ. Tầm mắt Trần Kình chiếu xuống món điểm tâm đẹp đẽ trên bàn, nghĩ thầm, không biết Lâm Uyển có thích ăn không. Nghe thấy lời của Trương Vận Nghi, anh mỉm cười nhìn cô nói, cô quả là hiểu biết. Vậy cô nói xem mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Trương Vận Nghi bình tĩnh trả lời, quan hệ vợ chồng tương lai. Trần Kình chưa uống trà mà cũng xiết sặc, không nhịn được ho mấy tiếng, vội nâng cốc trà lên cho đỡ sợ. Trần Vận Nghi bị xúc phạm bởi cử chỉ của anh, có chút không vui nói, anh đừng giả hồ đồ, việc này gia đình chúng ta đều đã nhất trí. Không phải anh cũng không phản đối sao, bây giờ lại muốn thay đổi? Trần Kình đặt cốc trà xuống cười nói, dù sao cô cũng từng sống ở nước ngoài, người Mỹ không phải rất coi trọng nhân quyền ư? Tại sao về nước lại cam chịu cho gia đình sắp đặt? Trương Vận Nghi miễn cưỡng nói, so với nhân quyền, tôi tin vào bá quyền hơn. Thêm nữa, ai bảo anh rằng tôi bị sắp đặt, việc này vẫn do tôi quyết định. Trần Kình bỗng ngẩng đầu nhìn cô, Trương Vận Nghi đầy tự tin. Không sai, là tôi để ý anh trước, nên đã nói với gia đình. Vậy cô cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo? Ha ha, xem anh nói kìa, hợp tác cùng có lợi, lẽ nào không phải điều anh mong muốn? Cho dù nhà họ Trần hay là nhà họ Viên đều rất cần nhà họ Trương làm đồng minh. Trần Kình chửi thầm trong bụng, mẹ kiếp, đúng là chó cắn người không sủa. Anh đã nhìn nhầm người rồi, anh lạnh lùng nói, hiện tại tôi chưa có suy nghĩ này, tôi cũng không phải đồng xu đánh bạc dùng để trao đổi lợi ích. Chắc anh không phải vì Lâm tiểu thư kia chứ? Không liên quan đến cô ấy. Tôi thấy cũng đúng, đàn ông mà, luôn phải thưởng thức hết hoa cỏ trên đời rồi mới cam tâm để hôn nhân ràng buộc, nhưng dù gì vẫn không thể quên việc chính. Trần Kình nghe xong, cuống họng khô rát, nghĩ thầm, đây chẳng phải là phiên bản nữ của mình sao? Không, là mình của ngày trước, nên bây giờ trông vô cùng đáng ghét. Thế là anh thờ ơ nói, nếu đã nói đến phần này rồi, vậy tôi nhắc lại lần nữa. Tôi với cô là không thể. Anh nói xong định ra ngoài, Trương Vận Nghi ung dung gọi anh lại. Trần Kình, anh nên nghĩ cho kỹ, hai người cậu của anh sắp hết nhiệm kỳ, lúc này anh đừng hành động theo cảm tính. Trần Kình nghe xong quay người lại cười mỉa nói, Trương tiểu thư, tôi thật sự không phục sự tự tin của cô, sao cô không hỏi lý do tôi không đồng ý? Tại sao? Trần Kình cười lạnh lùng, lấy ra một chiếc phong bì từ trong túi áo khoác, đặt lên bàn, đẩy về phía trước chậm rãi nói, cô nói không sai, hai ta hợp thành một đôi quả thực là phương pháp hay, đáng tiếc. Trương Vận Nghi mở phong bì cùng lúc anh nói, lấy ra bên trong tấm ảnh, chỉ lướt qua đã đổi sắc mặt, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, thứ này anh kiếm ở đâu ra? Thật ngại quá, tôi là người đàn ông truyền thống, thực sự không thể tiếp nhận người vợ thoáng thế này. Sắc mặt Trương Vận Nghi đỏ trắng lẫn lộn, đó là mấy tấm ảnh tương đối nhạy cảm trong bữa tiệc cô từng tham gia thời đại học. Trong ảnh, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo lót, ngồi giữa hai chàng trai, hôn luân phiên họ. Không ngờ tấm ảnh vốn phải được tiêu hủy này lại bị Trần Kình tìm được. Cô nên cảm thấy hổ thẹn hay nên khen ngợi thủ đoạn cao siêu của anh và mắt nhìn của bản thân? Rốt cuộc vẫn là người lõi đời, cô rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh, cười như không hề gì. Đã là người trưởng thành cả rồi, ai còn chưa từng trải chứ? Tôi cũng không yêu cầu anh phải thuần khiết lắm. Trần Kình cũng cười, xem ra cô đi ra nước ngoài mấy năm đã quên mất tình hình trong nước ta rồi. Đàn ông ấy mà, đều thích cắm sừng kẻ khác, nhưng tuyệt đối không cho phép kẻ khác cắm sừng mình. Không tin, cô về hỏi cha cô hay anh trai cô thử xem. Trương Vận Nghi mặt đỏ bừng, trợn trừng mắt, đang định mở miệng, Trần Kình giơ ngón tay lên xịt một tiếng. Việc tấm ảnh này tôi coi như không biết, cho nên cô cũng khỏi lôi việc lựa chọn ra ép buộc tôi. Tất cả những gì thật giả giữa chúng ta chấm dứt tại đây. Chương 5. Sống chung. Lâm Uyển không biết có nên tin Trần Kình hay không. Anh nói muốn chữa khỏi bệnh cho cô, còn nói muốn trả tự do cho cô. Cô cảm thấy đây giống như một con hổ thích nói khoác, bảo rằng bản thân sẽ thay đổi sang ăn chay. Nhưng cô vẫn tin, vì như vậy mới có thể có hy vọng. Hơn nữa những hành động tiếp sau đó của Trần Kình khiến cô tin tưởng. Tin rằng anh là một phần tử chủ nghĩa cực đoan, bởi một khi nghiêm túc thì quả là tỉ mỉ đến chân tơ kẽ tóc. Cô thật sự vừa mừng vừa lo. Trần Kình trước tiên đưa cô đến khoa nội thần kinh và khoa tâm thần của bệnh viện để kiểm tra toàn diện, xác nhận mức độ trầm cảm của cô, còn kê một ít thuốc. Nhưng anh lại không muốn để cô uống nhiều vì loại thuốc này có tác dụng phụ, hơn nữa có tính ỷ lại. Do vậy anh lập ra một bản kế hoạch phục hồi cho cô, bắt đầu từ làm việc, nghỉ ngơi, vận động và ăn uống. 9 giờ tối hàng ngày đã bắt cô lên giường ngủ. Đề phòng việc cô mất ngủ, trước khi đi ngủ anh nhắc nhở cô uống một cốc sữa. Có lúc còn dứt khoát hâm nóng giúp cô rồi nhìn cô uống cạn. 6 giờ sáng đã dựng cô dậy. Đồng hồ sinh học của anh rất thần kỳ, cơ bản không cần dùng báo thức, cứ đến giờ là tự động tỉnh. Điểm này Lâm Uyển không thể không khâm phục. Mùa đông rất lạnh, anh mua cho cô quần thể thao, giày thể thao và áo lông thể thao dày dặn, dắt cô che kín toàn thân ra ngoài tập luyện. Bản thân anh mặc rất ít, nhưng bàn tay nắm lấy cô lại ấm nóng. Lâm Uyển không kìm được liền oán giận nghĩ, tại sao kẻ khốn nạn có thể sống lâu như vậy? Bởi vì sức khỏe của chúng tốt. Người dậy sớm ra công viên không hề ít, nhưng 90% đều là người già. Phương pháp luyện tập buổi sáng rất đa dạng, khác biệt như tuổi tác của họ. Mấy ngày đầu họ đều đi rất nhanh, thuật ngữ gọi là đi bộ nhanh. Thể lực của Lâm Uyển không tốt, đi một lúc đã thở hổn hển, buộc phải đứng lại nghỉ. Sau đó không muốn hoạt động nữa. Mỗi lần như vậy Trần Kình đều lạnh lùng hỏi, có muốn khỏe lên không? Rồi kéo tay cô dậy dắt đi. Bước chân anh quá lớn, phát hiện Lâm Uyển vất vả theo sau, anh liền hơi giảm tốc độ. Tuy vậy Lâm Uyển vẫn vô cùng khổ cực. Nửa tháng sau, Lâm Uyển khó khăn lắm mới thích ứng được kiểu vận động này. Trần Kình lại đổi kiểu khác, đưa cô đi leo núi. Tuy ngọn núi tọa lạc trong khu vực công viên không lớn, đối với đàn ông thân thể cường tráng mà nói, nó chẳng khác gì mô đất nhỏ. Nhưng đối với Lâm Uyển lại là thử thách lớn. Có hai lần cô thực sự không đi nổi, giận dỗi ngồi bệt xuống đất. Trần Kinh cũng không giục, chỉ đứng bên cạnh quan sát. Đến khi cô nghỉ ngơi tương đối, rồi mới kéo cô dậy tiếp tục lên đường. Cô nhìn gương mặt nghiêng lạnh lùng của anh nghĩ bụng. Dáng vẻ của anh bây giờ với dáng vẻ tối qua đun sữa cho cô, rõ ràng là hai người khác hẳn nhau. Tối qua là giả tạo, bây giờ mới là bản chất. Bản thân Lâm Uyển cũng có nhiều tật xấu không ảnh hưởng quá lớn. Một trong số đó là kén ăn. Sau khi mắc bệnh trầm cảm, cảm giác thèm ăn lại càng giảm sút. Cô nhìn gì cũng không muốn động đũa. Trần Kinh không thể đích thân giám sát từng bữa cơm của cô, nên buổi tối đều tra hỏi một lượt, hỏi cô buổi trưa ăn món gì, ban ngày ăn hoa quả gì. Có lúc cô thuận miệng đáp qua loa vài câu, nhưng anh đã lành lợi như máy phát hiện nói dối. Loáng cái đã đem tóm gọn chân tướng, sau đó anh kéo cô ra ngoài ăn đêm, bổ sung những dinh dưỡng chưa hấp thu. Cô che anh chuyện bé xé ra to, anh lại nghiêm khắc nói, chuyện sức khỏe không được qua loa, bây giờ em đã gầy dơ xương rồi, màu béo lên cho tôi nhờ. Việc thái quá nhất là anh còn mua cân điện tử về, ngày nào cũng xách cô lên cân đo, nếu nhìn thấy kim chỉ tăng lên, anh sẽ vui như trúng xổ số. Cô thì đứng một bên chửi thầm, thế giới biến thái, người bất bình thường mới có thể hiểu được. Bình thường lúc ngồi trên xe đi làm và tan ca, Lâm Uyển đều thích nghe nhạc. Có một hôm bỗng phát hiện nội dung trong MP3 bị xóa, thì ra những ca khúc mang chút bi thương hoặc vật vã kia đều bị đổi thành những ca khúc mang phong cách ung dung vui vẻ. Lúc đầu là Ode to Joy, cô cảm thấy không còn gì để nói với kiểu hành động tùy tiện này của Trần Kinh, nhưng lại có một nỗi uất ức không nên có. Cuối tuần, Trần Kinh đề nghị ra ngoài đi dạo, Lâm Uyển không đồng ý, cô thấy quan hệ giữa họ không hề sáng sủa, có lẽ ẩn núp trong bóng tối sẽ tốt hơn. Trần Kinh cũng không miễn cưỡng đành ở nhà cùng cô, trước tiên xử lý công việc trong thư phòng. Một cuộc họp đường dài gì đó, xong xuôi thì cùng cô xem tivi. Chính xác mà nói, cô xem tivi, anh xem cô. Cô bị ánh mắt mờ ám của anh nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, muốn bỏ đi, nhưng anh lại giữ lại không buông. Sau đó, hai người và chú cún bên cạnh kề sát trên sofa tạo thành một bức tranh trông có vẻ hài hòa. Chú cún rất thỏa mãn, người đàn ông cũng rất thỏa mãn, chỉ có cô gái là thấy khó chịu. Nói đến xem phim, bất đồng giữa hai người họ rất lớn. Lâm Uyển muốn xem phim Hàn Quốc, Trần Kinh thì lướt qua đã thấy không thú vị. Phụ nữ bọn cô chính là vì xem cái này nên càng ngày càng ngốc. Lâm Uyển bị anh siết trong lòng không thể thoát nổi, liền chỉnh âm lượng rất to, lấn át giọng nói thao thao bất tuyệt của anh. Nini không chịu thua kém cũng sủa gâu gâu theo. Trần Kinh bị ầm ĩ đến đau đầu, liền cởi dép ném Nini. Chú cún kêu ư ử trốn về cái ổ của nó. Lâm Uyển giờ khóc giờ cười, Trần Kinh thì đắc ý. Đây gọi là vũ khí mọi lúc mọi nơi. Lúc nhỏ mẹ tôi đã dùng chiêu này đối phó với tôi, đập phải người thật là đau. Có điều khi đó tôi nghịch ngợm, nhặt dép của bà lên rồi đem đi rất xa. Đó thì sao? Hả? Mẹ anh về kiểu gì? À, mẹ tôi bị tôi chọc tức đến bất lực đành ngồi xuống đất lau nước mắt. Rồi tôi nhặt dép đem về đưa cho bà. Lâm Uyển hừ lạnh lùng, khinh thường nói. Anh đúng là chẳng ra gì. Trần Kinh ngẩn người, cười cười nói. Phải đó, ngay cả mẹ ruột mình còn bắt nạt, đúng là khốn nạn hết sức. Có điều bây giờ tôi hối hận rồi, vì tôi nhận ra sinh vật không thể đắc tội nhất trên thế giới này chính là phụ nữ. Ngày thứ hai, Trần Kinh tan làm về nhà mang theo một chiếc DVD ép Lâm Uyển cùng anh xem, còn cực kỳ hứng thú giới thiệu. Phim hài mới ra lò đó, Lost on Journey, rất hay, bộ phim có thần tượng của tôi diễn, xem cẩn thận nhé. Vương Bảo Cường xuất hiện, Lâm Uyển buồn cười hỏi, đây là thần tượng của anh. Hả, không ổn sao? Vừa xem Thiên Hạ Vô Tặc là tôi thích anh ta luôn rồi, vẻ ngoài rất hài hước. Chẳng cảm thấy, Lâm Uyển nhỏ tiếng phản bác. Em dám nói anh ta không hài hước? Trần Kinh vờ giận, rồi nói một câu làm Lâm Uyển không nhịn được cười phá lên. Anh nói rằng, các người ai là trộm, đứng ra đây tôi nhìn kỹ coi. Mô phỏng giống y như đúc giọng địa phương của thằng ngốc, nhưng điều khiến Lâm Uyển thấy buồn cười là bộ mặt nghiêm túc như anh trái ngược hoàn toàn với bộ mặt hài hước nói giọng địa phương kia. Trần Kinh nhìn nét mặt tươi cười của Lâm Uyển, lại nói thêm lần nữa, bắt chước ngữ điệu của Cát Ưu. Ta vốn hướng lòng đến trăng sáng, tại sao trăng sáng lại chiếu rọi kênh mương? Người hiểu ta biết lòng ta sầu muộn, người không hiểu ta cho rằng ta đứng ở vị trí này còn mưu cầu gì nữa. Chẳng đợi Lâm Uyển kịp phản ứng lại, anh lại biến đổi, giọng lắp bắp, cư cướp. Lâm Uyển lại bật cười lần nữa. Trần Kinh nhìn đôi mắt long lanh của cô, hạ giọng thì thầm, suýt, nghiêm túc chút, ăn cướp đấy. Rồi mặt anh sáp lại gần cô và ra hơi nóng nói, tiểu thư, ta muốn cướp sóc. Sắc mặt Lâm Uyển chợt thay đổi, vừa định bỏ đi lại phát hiện cơ thể họ đã nghiêng ngả, thân hình của Trần Kình ép về phía cô như một ngọn núi sắp sụp đổ. Bàn tay cô bất giác lùi về sau, chống lên sofa, chẳng còn chỗ chống để đè anh. Nhìn thấy môi anh sắp hạ xuống, cô nhắm chặt mắt lại, thầm nghĩ đây mới là mục đích của anh. Quanh đi quẩn lại đều quay về điểm nhục dục. Trong mắt anh, cô từ đầu đến cuối chỉ là món đồ chơi. Điều khiến cô bất ngờ là môi Trần Kình hạ xuống chóp mũi cô, còn thè lưỡi ra liếm liếm, khiến chóp mũi ngứa ngứa muốn hắt hơi. Cô không kìm được liền khụt khịt mũi. Trần Kình ngẩng đầu lên, tách khỏi cô một chút, nhìn vào mắt cô nói, Uyển Uyển, tôi đã không còn nhớ từ lần trước khi em cười đến nay là đã bao lâu rồi. Trông sắc mặt Lâm Uyển không tốt, anh lại đổi sang ngữ khí thoải mái hỏi, khả năng bắt chước của tôi có phải rất giỏi không? Lâm Uyển không nhìn anh, khinh thường nói, đúng vậy, anh có thể đến đại lộ danh vọng rồi. Ha ha, Trần Kình cười, tôi chưa khát khao đến vậy, làm chó trước mặt hơn 1 tỷ người. Lâm Uyển xem thường sửa lại, đó là nghệ thuật. Phải, làm trò cũng là một nghệ thuật. Trần Kình bắt đầu chơi xấu, cười ha ha nói, nghệ thuật này của tôi chỉ biểu diễn cho em xem, đến nay em là khán giả duy nhất của tôi. Sao, vinh hạnh chứ? Hay là muốn tôi ký tên cho em? Hừ, tôi không giống với người khác, ký tên không dùng bút, dùng miệng. Vô vị. Ở Mỹ một hồi, lại tiếp tục xem phim. Xem hết thì đã đến thời gian nghỉ ngơi của Lâm Uyển. Trần Kình không quen ngủ quá sớm, cũng không muốn trở về thư phòng xem xét tài liệu thô khan, đành đi tắm rồi lên giường coi tạp chí. Bên cạnh truyền tới tiếng hít thở đều đặn của Lâm Uyển, anh nhìn một lát lại thấy mệt rã rời, liền tắt đèn đi ngủ. Chỉ là anh không ôm Lâm Uyển như trước kia, vì anh sợ mình không kiềm chế được. Lâm Uyển ngủ không yên giấc, chỉ dựa vào sữa không thể cải thiện hoàn toàn tình trạng giấc ngủ của cô, nhưng cô cũng không muốn ỷ lại vào thuốc. Cô mơ hồ ngủ một lát, nghe thấy từ bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng ư ử. Lúc đầu nằm mơ, nghĩ lại là nghe nhầm, mãi một lúc sau mới phân biệt rõ đó là tiếng của Nini. Cô xuống giường, ra ban công bật đèn xem thử. Nini nằm bẹt trong lòng, trước mặt có một bãi nôn màu đỏ. Cô cực kỳ hoảng sợ, vội mở lồng bế nó ra. Nó khẽ rên rỉ, trông rất yếu ớt. Lâm Uyển vội về phòng ngủ thay quần áo. Trần Kình bị tiếng sột soạt làm tỉnh giấc, ngạc nhiên hỏi, em định đi đâu? Nini ốm rồi, tôi đưa nó đi bệnh viện. Trần Kình hừ nhạt, nó thì có bệnh gì? Vừa rồi không phải vẫn nhảy nhót sung sướng à? Lâm Uyển chán nản, chẳng buồn nói, khoác áo bông lên vội vã rời khỏi phòng ngủ. Trần Kình xuống giường đuổi theo, đến ban công, xem tình trạng của chú cún lẩm bẩm, có vẻ là bị viêm ruột rồi. Là sao? Lâm Uyển nghi ngờ. Nhất định phải xì hơi, Trần Kình bình tĩnh đáp. Lâm Uyển trừng mắt nhìn anh rồi bế Nini định ra cửa. Trần Kình giữ cô lại nói, đợi tôi một lát, tôi đi thay quần áo. Không cần, tự tôi đi cũng được. Uyển Uyển, em có thể đừng khách sáo với tôi không? Tôi không khách sáo. Được, tôi biết em không khách sáo. Em đã nhờ tôi, bây giờ không phải lúc cáu gắt, đợi nhé. Trên đường, Lâm Uyển nhìn chú cún hơi thở yếu ớt trong tay, lòng như lửa đốt, thỉnh thoảng lại dục, có thể nhanh hơn không? Họ Trần kia ngáp ngủ nói, nhanh nữa là đâm xe, lẽ nào muốn hai ta đang sống sờ sờ lại tuấn táng theo một con súc sinh bé nhỏ? Anh có thể đừng chửi rùa nó không? Khốn kiếp, tôi nói chuyện mà hiệu nghiệm như thế đã tốt. Trần Kình giữa đêm khuya phải rời khỏi giường ấm, chạy trên đường hứng gió lạnh, trong lòng vô cùng không vui, lại không thể trút lên Lâm Uyển, nên đành trút tạm lên thứ nhỏ bé trong lòng cô. Anh thỉnh thoảng liếc nó vài cái nghĩ bụng, một Lâm Uyển đã đủ làm khổ người khác rồi, nhưng anh vui vẻ bị làm khổ, xong tại sao còn bị một con chó hành hạ chứ? Chẳng trách, ban đầu anh đã cảm thấy cô với nó rất giống nhau, quả nhiên đều dày vò tinh thần người ta, đặc biệt là dày vò anh. Đến bệnh viện thú y làm việc 24 giờ, bác sĩ trực ban làm kiểm tra cho chú cún. Nói dạ dày xuất huyết, giống như bị thương bởi vật sắc nhọn, hỏi mọi người đã cho nó ăn gì. Lâm Uyển nghĩ một lát rồi nói, mấy ngày trước cho nó ăn mấy miếng thịt gà. Trần Kình ở một bên mắng, ngốc thế, không biết xương gà là nguy hiểm nhất với chó con sao? Thấy dáng vẻ sợ hãi của Lâm Uyển, anh lập tức đổi giọng. Đừng lo, không phải đã đến bệnh viện rồi sao? Bác sĩ sẽ có cách cứu nó. Bác sĩ thú y vốn dĩ muốn mượn cơ hội giáo dục một cặp vợ chồng cầu thả này, thế vậy cũng an ủi. Không sao, tiêm mấy mũi, uống ít thuốc sẽ ổn. Lúc Nini trong phòng truyền dịch, Lâm Uyển đi qua đi lại trong phòng chờ, vẻ mặt lo âu. Trần Kình ngồi trên sofa nghỉ ngơi, bị cô làm cho chóng mặt. Anh bèn ấn cô ngồi xuống bên cạnh nói, Bác sĩ đã đảm bảo rồi, em còn lo cái gì? Lâm Uyển tự trách mình, đều tại tôi không tốt. Trần Kình cười khẽ, lẽ nào không đúng sao? Ngay đến bản thân còn chăm sóc chưa tốt, lại học đòi người ta nuôi động vật, hại tôi ngủ không ngon giấc. Nhìn bộ dạng đáng thương của cô, lại không nhẫn tâm nói nhiều. Cái này cũng chẳng trách em, chó con vốn đã nhiều bệnh, sau này chú ý là được. Bác sĩ kiến nghị để chú chó lại theo dõi một đêm. Trần Kình vui mừng nhắn nhủ mấy câu, rồi lôi Lâm Uyển đi. Ra khỏi cửa bỗng thấy tuyết rơi, hoa tuyết bay lả tả giữa không trung, được ánh đèn xung quanh chiếu rọi sáng lấp lánh. Anh như phát hiện được vật gì hiếm có, quay sang chỉ Lâm Uyển ngắm. Lâm Uyển còn bận nhớ nhung Nini, miễn cưỡng ngẩng lên, rồi liếc nhìn chẳng thèm để tâm. Trong lòng Trần Kình trào dâng một cảm xúc lạ lẫm, đột nhiên không thích lái xe, anh muốn kéo Lâm Uyển chạy như điên trên đường phố, thậm chí còn muốn bế cô quăng lên mấy vòng. Nhưng anh lập tức bị suy nghĩ này làm cho giật mình, cho đến khi lên xe anh mới hiểu ý nghĩ này có liên quan đến sự lãng mạn. Suy nghĩ vừa nãy của anh thật ngốc nghếch, buồn cười y như cậu bé mới nếm trải mùi vị tình yêu, may mà anh chưa hành động, nếu không kiểu gì cũng dọa chết Lâm Uyển. Nhìn cô gái ỉu xìu đang ngồi cạnh, Trần Kình tức cười nghĩ, thì ra tất cả mọi người đều như nhau, tưởng rằng bản thân trưởng thành hơn tất cả, chẳng qua là chưa gặp được mà thôi. Nhưng gặp rồi thì sao chứ, vừa mới thấy rõ bóng dáng nó, chạm đến nhiệt độ của nó, đã phải buông tay. Tuy anh chẳng tâm đắc với tình cảm nam nữ, nhưng cũng ngầm hiểu được một đạo lý. Đó chính là có được rồi, mất đi còn đau khổ hơn là chưa hề có được. Nghĩ đến đó anh không kìm nổi, nắm chặt lấy vô lăng, trong lòng bùi ngùi. Tình yêu thì ra là một kiểu suy tính thiệt hơn. Trần Kình không yên tâm để Lâm Uyển tự ngồi xe đi làm, liền bảo tài xế của mình đưa đón cô. Hôm nay Lâm Uyển tan làm, ra khỏi tòa nhà không thấy lão Lý và xe. Đang bối rối thì một chiếc Audi đỗ ịch trước mặt. Cửa sổ xe phía trước vừa hạ xuống để lộ gương mặt Trần Kình. Anh hất hàm nói với cô, lên xe đi. Anh dứt lời, liền mở cửa xe bên sườn. Đợi Lâm Uyển ngồi vào hớn hở nói, vượt ba cái đèn đỏ, coi như chưa đến muộn, công ty em tan tầm sớm thật. Không phải luôn như vậy sao? Hai, đi muộn về sớm đúng là hạnh phúc của dân công sở. Lâm Uyển phản bác, người nhận lương cao sao hạnh phúc bằng người phát lương? Trần Kình cười, cái miệng em đúng là chẳng buông tha cho ai, không thể cho tôi cằn nhằn chút sao? Cuộc sống này giống như ăn cơm vậy, cả ngày rau dưa cháo nhạt cũng ổn, nhưng nếu bữa nào cũng ăn cá ăn thịt thì không chịu nổi. Lâm Uyển hừ nhạt một tiếng, tên này lý sự cùn vậy đó. Một lát sau Trần Kình lại hỏi, buổi tối muốn ăn gì? Gì cũng được sao? Chỉ cần không phải món lẩu là được. Vừa nhắc đến chuyện này Lâm Uyển lại bực mình. Có một lần vào buổi trưa cô cùng Tiểu Hạ ăn bữa lẩu, buổi tối về nhà chưa kịp tắm rửa đã bị Trần Kình thính mũi ngửi ra, sau đó liền bị anh thuyết giáo một trận, bảo là ăn lẩu không tốt này, dễ bị nóng này, uống vương lão cát cũng vô dụng ngày này. Lúc đó Lâm Uyển buồn bực nghĩ, chắc phải thêm vào một điều trong đặc trưng tính cách của tên này, lắm chuyện. Không ngờ tên lắm chuyện này lại phát huy tác phong thích lo chuyện bao đồng đến tận cùng. Mấy ngày sau cô đề nghị ăn lẩu, liền bị Tiểu Tạ bác bỏ ngay. Thì ra là do Trần Kình đã dặn dò. Lúc biết được, cô tức anh gần như phát điên. Tên này đúng là cầm tinh con mực, ở đâu cũng chen chân vào. Bây giờ cô đã sống trong khủng bố trắng của anh. Hàng ngày ngoài thời gian 8 tiếng làm việc, lúc nào cũng nhìn thấy anh. Mà giờ ngay cả trong 8 tiếng đó cũng có tai mắt của anh. Vậy nên mỗi khi anh lượn qua lượn lại bên cạnh, cô độc ác nghĩ, hy vọng cấp dưới của anh nhân lúc anh không có ở công ty mà gây chút rắc rối, hủy hoại luôn công ty của anh, xem anh còn có thể càn quấy như thế này nữa không. Nghĩ xong chưa? Trần Kình thấy cô không lên tiếng, gặng hỏi. Lâm Uyển lấy lại tinh thần nói, ăn bánh chảo đi. Trần Kình nghĩ một lát rồi đáp, được thôi. Sau đó họ đến Đại Thanh Hoa ăn bánh chảo, ăn xong còn thừa quá nửa vì Trần Kình không động vào, chỉ ăn mấy miếng rau. Lâm Uyển ngạc nhiên hỏi, anh không ăn bánh chảo? Ừ, tại sao? Chỉ là không thích ăn. Vậy đêm giao thừa anh làm thế nào? Nhịn đói. Ăn rau chứ, ngốc. Trần Kình vẫy tay gọi phục vụ đến thanh toán. Lâm Uyển liếc nhìn mấy đĩa bánh chèo lớn tròn tròn còn thừa trên mặt bàn, lại mắc phải tật cũ, buột miệng, gói lại. Trần Kình lập tức lườm cô, ghét cô làm mất mặt anh. Lâm Uyển cố ý làm trái ý anh, dùng giọng nói để xung quanh đều nghe thấy, gói về để mai ăn sáng. Rồi nhìn anh cười khiêu khích, khẽ nói, lãng phí đáng xấu hổ. Phục vụ cười cười nhận tiền, rồi mang đồ ăn ra gói vào hộp. Kình chỉ vào con cá được Lâm Uyển ăn, chỉ còn lại bộ xương, nghiêm nghị nói, gói luôn cả cái này lại cho cô ấy, mang về nhai cho nhiều canxi, không được lãng phí. Phục vụ bật cười, Lâm Uyển đảo mắt nói, cái này thì không cần. Lâm Uyển vốn dĩ mang bánh chèo về cho Nini ăn, sau đó mới nhớ ra Nini bệnh nặng mới khỏi, chỉ có thể ăn đồ lòng, tiện tay bỏ bánh chèo vào tủ lạnh. Trần Kình nửa đêm bị đói nên tỉnh giấc, làm ồn bảo cô đi nấu ăn cho anh. Lâm Uyển đang ngủ ngon bị anh gọi dậy, mất bình tĩnh nói, không biết. Ở đâu ra phụ nữ không biết nấu ăn, đừng lừa tôi. Không phải anh có thể nhịn à, sao không tự đi nấu đi? Mẹ kiếp, nếu tôi biết nấu cơm lại còn biết sinh con, thì cần phụ nữ các cô làm quái gì? Lâm Uyển ghét nhất thái độ coi khinh phụ nữ của anh, tức giận mắng, chủ nghĩa xô vanh. Trần Kình cố tình xuyên tạc ý của cô, cười đùa nói, không cần em giết heo, cứ nấu ít đồ không quá khó ăn là được. Rồi hệt như đứa trẻ coi trời bằng vung, anh kéo cô xuống giường đẩy vào trong phòng bếp. Thấy cô đứng trước kệ bếp phản kháng tiêu cực, chẳng chịu động đậy, anh dựng chuyện, em chưa từng nghe có câu danh ngôn này sao? Đợi Lâm Uyển ngờ vực nhìn anh mới nói rành mạch, đàn ông không thể nhịn đói. Lâm Uyển khịt mũi khinh bỉ, Trần Kình dựa vào người cô áp vào sau lưng, cúi đầu nói mờ ám bên tai cô, vì đàn ông bị đói rất nguy hiểm. Cảm thấy cơ thể Lâm Uyển cứng đờ, anh đắc ý quay người rời khỏi, đi đến cửa còn dặn dò, mau lên nhé. Lâm Uyển đứng ở nơi cô chẳng vào đến mấy lần, đối diện với một dãy dụng cụ làm bếp sáng loáng. Cô cực kỳ tức giận, hận không thể cào ít nhọ nồi, trộn vào cơm cho anh ăn. 10 phút sau, Lâm Uyển bê một đĩa đồ ăn ra. Trần Kình đang ngồi trong phòng ăn, nhắm mắt nghỉ ngơi, người thấy hương vị liền mở mắt, nhưng thấy đồ ăn trong đĩa lại cau mày không vui. Không phải đã bảo em tôi không ăn bánh chảo sao? Đây không phải bánh chảo, đây là bánh chảo rán. Trần Kình bực tức, cầm đũa chọc chọc vào chiếc bánh chảo đã rán thành màu vàng, lẩm bẩm, không phải em nói bánh này mang về cho chó ăn sao? Nó không ăn được. Muốn ăn đừng có chê ôi, không ăn thì thôi, tôi phải đi ngủ. Lâm Uyển nói xong liền quay người về phòng. Trần Kình nghiến răng nhìn theo bóng cô, nghĩ thầm, cô gái này quả nhiên quá được nuông chiều, bây giờ còn dám cạnh khóe anh, hừ. Quay đầu nhìn cái bánh chèo rán béo ngậy, trông có vẻ ngon. Anh cố thử ngửi ngửi, rất thơm, rồi gắp một cái bánh, cắn một miếng nhỏ, nhân bánh nhồi thì là cũng tạm. Trần Kình cẩn thận ăn một cái, ngừng lại một chút, cũng được, chưa có phản ứng không tốt nào. Lại gắp cái thứ hai, cái thứ ba, cho đến khi ăn sạch cả đĩa bánh chèo. Ăn xong còn hơi bùi ngùi, 20 mấy năm qua chưa từng động vào bánh chèo. Thật ra anh cũng không phải người sinh ra đã không ăn bánh chèo. Muốn trách thì phải trách mẹ anh. Cả ngày nghiên cứu nghệ thuật nấu ăn, nhất định phải làm thật ngon bánh chèo đêm giao thừa. Kết quả anh không cẩn thận đã ăn quá nhiều, ăn xong còn chạy đi đốt pháo với bọn hướng dương. Chạy nhảy lăng xăng trong sân, rồi bụng dạ không ổn. Đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo rất nguy hiểm, ăn nhiều thêm chút nữa sẽ bị rách dạ dày. Lúc Trần Kình leo lên giường, Lâm Uyển đã ngủ rồi, anh không kìm nổi lòng ôm lấy cô. Khi áp sát vào cơ thể mềm mại ấm áp kia, anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Sự thỏa mãn lại nảy sinh vài phần dục vọng. Bàn tay đặt trên eo, nhẹ nhàng mở áo ngủ của cô, men theo làn da mịn màng vượt lên trên. Khi bắt lấy nơi mềm mại của cô, anh không chịu nổi, phát ra một tiếng rên thỏa mãn hưng phấn. Lâm Uyển chợt tỉnh giấc, lập tức bắt đầu giãy giụa. Trần Kình ôm chặt lấy cô, dỗ dành bên tai. Uyển Uyển, đừng động đậy, cho tôi ôm một chút là được. Anh bỏ tay ra. Lâm Uyển nắm lấy bàn tay đang làm loạn của anh qua lớp áo, phẫn nộ quát mắng. Trần Kình bị cô làm cho nhịp thở hỗn loạn, kích động bùng phát. Không được rồi, bây giờ nó hoàn toàn không nghe tôi. Em yên tâm, nếu em không muốn, tôi sẽ không cưỡng ép em. Xúc sinh, Lâm Uyển nghiến răng chửi. Cứ cho là xúc sinh đi, tôi cũng chẳng tin có thằng đàn ông nào nằm cùng giường với phụ nữ mình yêu mà không nghĩ bậy bạ. Trần Kình đang nói thì cảm thấy cơ thể Lâm Uyển đông cứng. Anh lập tức ý thức được mình đã nói điều không nên nói, nhất thời cũng không biết xoay chuyển ra sao. Hai người giằng co một lúc trong tư thế vô cùng thân mật, Lâm Uyển bèn lên tiếng trước, giọng nói có chút lạnh lùng. Có phải anh xem tôi như gái điếm? Trần Kình liền phản bác. Đừng nói bậy, xưa nay tôi chưa từng. Uyển Uyển, em đừng nghĩ nhiều. Lâm Uyển thở dài nói. Nhưng cảm giác anh mang đến cho tôi là như vậy. Anh còn nói sẽ thả tôi, vậy bây giờ anh đang làm cái gì? Thừa dịp không ăn thì phí hả? Một câu của cô giống như gáo nước lạnh dội lên người Trần Kình. Dục vọng bùng phát kia lập tức bị dập tắt. Lúc này mới ý thức được bàn tay mình vẫn phủ lên trước ngực cô. Anh liền thu lại. Anh muốn bật đèn kéo cô dậy, nghiêm túc nói với cô rằng anh không thế, thật ra anh. Nhưng anh do dự một lát vẫn không làm vậy. Bởi anh phát hiện hành động của mình quả thực rất dễ khiến người ta hiểu nhầm. Anh đã quen làm theo ý mình, mặc dù cũng không biết không thể đối xử với Lâm Uyển như người khác, nhưng có lúc vẫn không thể khống chế. Tay anh nắm chặt bên người cô, than thở tận đáy lòng. Cái gọi là tự chủ chẳng qua chỉ là khái niệm tương đối. Từ sau khi gặp Lâm Uyển, sự tự chủ của anh giống như con đê ngàn dặm bị phá bởi một cái tổ mối. Nhưng trong lúc anh chưa nhận ra đã bắt đầu ăn mòn từng tấc cho đến khi tàn nát tất cả. Trần Kình hối lỗi một lát, lại nhấc tay đặt lên eo Lâm Uyển. Có điều, lần này chẳng còn dục vọng mà chỉ mang chút day dứt, thậm chí còn hơi có ý nịnh nọt. Anh thở dài nói, Uyển Uyển, xin lỗi. Lâm Uyển tủi thân, khụt khịt mũi nói, sau này anh không được chạm vào tôi. Ừ, bỏ tay anh ra. Bỏ ra. Lâm Uyển, em phải cho tôi một bước đệm chứ. Ngụy biện, anh là đồ ích kỷ, khốn nạn. Trần Kình lặng lẽ tiếp nhận lời chỉ trích của Lâm Uyển, nhưng trong lòng lại nghĩ về mấy câu nói ban nãy của cô. Anh không phải không ăn thì phí, chỉ là anh muốn gần cô một chút, chỉ là anh muốn ngừng mà không được. Suốt một tuần lễ đều là Trần Kình đích thân đưa đón Lâm Uyển tan tầm. Trần Kình là người ngang bướng, có lúc bận việc đột xuất liền gọi điện thoại bảo Lâm Uyển đợi ở chỗ làm, cũng không cho cô tự về. Lâm Uyển coi như cũng nắm được một số kỹ năng sống chung cùng biến thái, chẳng thèm so đo với anh. Nói thật lòng, anh đến muộn cũng có cái hay, đó chính là cô sẽ không phải đụng mặt đồng nghiệp, cho dù mọi người sớm đã biết đến sự tồn tại của Trần Kình, hơn nữa còn từng tận mắt nhìn thấy anh. Hôm nay lại như vậy, Trần Kình muộn đúng một tiếng, Lâm Uyển lên xe nhẹ nhàng nói, bảo tài xế đến là được. Không được, sau này đều do tôi đưa đón em. Cô hỏi mỉa mai, anh muốn về hưu rồi à, nhàn rỗi vậy. Sự tốt bụng này của tôi bị em coi như lòng lang dạ thú rồi. Anh vốn dĩ là lòng lang dạ thú. Trần Kình sớm quen với lời nói châm chọc của cô, đành cười cho qua. Có lúc anh cũng khó hiểu, tính cách này của mình sao lại có thể nhẫn nhịn Lâm Uyển hết lần này đến lần khác. Anh cũng không cho rằng thứ đó gọi là tình yêu, là một kiểu quan hệ nam nữ được xây dựng trên tính dục và thăng hoa mà thành. Nhưng dù thăng hoa thế nào cũng sẽ không vượt qua hiện thực. Sau này cuối cùng anh đã hiểu, hai người họ giống như hai hòn đá góc cạnh rõ ràng được xếp trong cùng một hộp và đập ma sát vào suốt thời gian dài, dần dần đã bị đối phương mài mòn. Vậy nên hiện tượng này được thời gian, không gian và tình yêu cùng hợp sức thúc đẩy mà thành. Thật ra không chỉ mình anh đang dần dần thích ứng với Lâm Uyển vì cô mà thay đổi, Lâm Uyển cũng vậy, thích ứng với anh từng chút một. Trong một số chi tiết vụn vặt của đời sống sinh hoạt, thậm chí họ đã hình thành một số thỏa thuận ngầm. Trần Kình cảm thấy vô cùng đắc ý vì một loạt phát hiện này. Không phải có người từng nói, chẳng quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ cần biết đã từng có nhau. Tuy rằng ngắn ngủi vẫn tốt hơn chưa từng có được, thế là anh cười với Lâm Uyển nói, Uyển Uyển, không phải tôi đã từng nói, chỉ cần là việc tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ gắng sức làm. Việc nhỏ nhặt như thế này, chẳng bó bèn gì, em không cần lo. Tôi không lo, vậy em còn khó chịu cái gì, cứ nhận lấy là được rồi. Lâm Uyển quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nhìn tuyết rơi một lúc nói, dừng xe. Trần Kình phanh gấp, ngơ ngác hỏi, sao thế? Tôi đói rồi. Trần Kình cười thành tiếng, không phải đang đi ăn cơm sao? Sắp đến rồi, hôm qua chẳng phải đã nói hôm nay sẽ bỏ lệnh cấm cho em ăn lẩu à? Em quên rồi. Lâm Uyển bĩu môi, chỉ giỏi lý sự, rõ ràng là tự anh muốn ăn. Hôm qua còn than phiền ăn canh xương nước nhạt với cô quá lâu, mồm miệng nhạt nhẽo. Tôi muốn ăn bánh su kem, cô lạnh lùng nói. Trần Kình không hiểu liền hỏi, bây giờ? Ừ. Thấy anh vẫn tròn mắt nhìn cô như kẻ ngớ ngẩn, Lâm Uyển cau mày hất cằm về phía cửa sổ. Trần Kình liền nhìn theo hướng đó, bên đường có một tiệm bánh kem. Anh gật đầu nói, đi thôi. Lâm Uyển vẫn không nhúc nhích, anh như hiểu ra chỉ vào mũi mình, bảo tôi đi mua. Lâm Uyển không lên tiếng, chỉ chớp đôi mắt to nhìn anh. Trần Kình cười nhạo thành tiếng, em không có chân à? Nghe thấy cô hừ một tiếng, nhớ lại lời thề trước đó vài phút của mình, Trần Kình liền đổi giọng, thôi, coi như tôi chưa nói, bánh su kem phải không? Nói rồi anh mở cửa xe đi ra ngoài. Đi được vài bước thì Lâm Uyển bỗng hạ cửa sổ xuống gọi anh, bổ sung thêm, và cả một chiếc bánh kem trà xanh. Trần Kình cười, còn gì nữa không? Nói luôn một lần. Lâm Uyển nghĩ cẩn thận một lúc rồi lắc đầu. Trần Kình nghiến răng, dùng ngón tay chỉ vào cô, thở hổn hển nói, chơi tôi à, em đợi đó. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.